khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87, nụ cười thiên sứ. Chu Du rốt cục nhấn xuống màu xanh biếc trò chuyện khóa. Nguyên nhân chân chính là khoản nợ nhiều hơn không lo, không kém lúc này đây. Chịu nhục, thực nam nhân, vừa vang lên nửa tiếng Bạch Tĩnh tự tiếp, giống như đang chờ đợi cú điện thoại này đồng dạng. À hát, chuyện gì, cái kia, giúp một việc, cái gì, hỗ trợ, nói toàn bộ, thỉnh cầu ngươi giúp ta cái bề bộn, thỉnh cầu ngươi giúp ta cái bề bộn. Đến tận đây, Bạch Tĩnh rốt cục kìm nén không được, tách ra vặn vẹo tiếng cười. Khặc khặc xxxxxx, khặc khặc xxxxxx, thực là không không ai mãi mãi hèn, lúc ấy còn trẻ, khó tránh khỏi không hiểu chuyện. Chu Du nhịn không được nói ra, khặc khặc xxxxxx, thật đúng là tê. Có người như vậy cười, này, cầu người hỗ trợ muốn xuất ra cầu người thái độ đến. Đến, nói sau câu Bạch Tĩnh tỉ tỉ thật là thơm. Ngươi cho ta có chừng có mực. Khặc khặc xxxxx, ta đúng vậy rất bận rộn. Chu Du tử cắn răng, xoẹt xoẹt tương đương, xoẹt xoẹt tương đương nói ra. Bạch Tĩnh tỉ tỉ thật là thơm. Ô ha ha ha ha. Bạch Tĩnh lúc này mới thoải mái. Tốt rồi. Nói muốn cái gì? Ta đã lái xe đến siêu thị. Người biết, xin nhờ. Ta cũng vậy có thể chứng kiến quản lý hậu trường. Đột nhiên có người đính hôm nay phòng. Người nhất định là không có nguyên liệu nấu ăn từ thủy chiêu đãi WeChat phát tới. Ta muốn chuyển xe nhập kho rồi. Thật khó. Điện thoại cắt đứt. Chu Du đột nhiên muốn hát một thủ Ma Quỷ Bên Trong Thiên Sứ. Xem ra có thể phát ra. Khắc khắc xxxxxx, tiếng cười người. Đời trước nhất định là cánh gấp khúc thiên sứ. Xác định Bạch Tĩnh khả năng giúp đỡ bề bộn hậu, Chu Du hỏa tốc xông về trước máy vi tính tiếp nhận rồi dự định. Đồng thời cho khách nhân trả lời điện thoại xác nhận. Ngài khỏe phu nhân, đơn đặt hàng đã muốn xác nhận, đêm nay có thể vào ở. Đối diện lại càng thêm do dự. Ai nha, ta vừa muốn hủy bỏ ấy nhỉ. Tính một cái, ta dùng địa đồ hướng dẫn vị trí của các ngươi. Ta xem ghi chính là vô danh nhà nông viện. Đang nói, trong điện thoại truyền đến nam nhân thanh âm. Tự theo như ngươi nói, ảnh chụp đều là giả dối. Nhiều lắm thì cái nhà vườn sinh thái. Chu Du tranh thủ thời gian giải thích nói. Đó là mấy năm trước tin tức. Phòng thị trường đã tải liên lạc địa đồ áp sửa lại. Không có ý tứ, hơi chờ một chút, phu nhân giống như bưng kín điện thoại, tại cùng người nhà trao đổi, ước chừng 30 giây sau, nàng mới lên tiếng, chúng ta cái này xuất phát, thực bị lọt hố thì nhận biết, bên trong nam nhân lại nói nhao nhao nói, nhận thức cái gì nhận thức, muốn thật là một cái phá sân nhỏ, ta quay đầu bước đi, còn chưa đủ chịu tội đây này. Ngươi chính là muốn vừa ra là vừa ra, căn bản không định, nói đi là đi, phu nhân tranh thủ thời gian cúp điện thoại, một hồi gặp lại, Chu Du lúc này mới giải thích nàng sầu lo cùng tình cảnh. Hỏi cái này hỏi cái kia đều là có lý do, tuy nhiên vị khách nhân này tiền tiền hậu hậu xử lý bắt đầu đứng dậy có chút đáng ghét. Nhưng trái lại xem, nếu như là Chu Du chính mình muốn đi một chỗ ở. Không có một chút xinh đẹp đến ma huyễn ảnh chụp, lại không có một người nào, không có một cái nào bình luận, không có biểu hiện bất luận kẻ nào ở qua, cũng tìm tòi không đến bất luận cái gì du ký cùng tư liệu. Cái kia tám phần, tự cũng không đi, cho dù thật muốn đi, khẳng định cũng muốn gọi điện thoại xác nhận thoáng một tí. Đây cũng là Chu Du hiện nay giá thấp nguyên nhân. Tranh thủ đầy mãn túc bình luận sẽ nhiều. Bình thường khách hàng cũng tương đối không có như vậy bắt bẻ. Đạt được vật siêu chỗ đáng thể nghiệm cũng sẽ càng có khuynh hướng khen ngợi. Có lẽ hay là câu nói kia. Cùng với đem bả soát số dữ liệu tiền cho những kia công ty. không bằng lại để cho lợi cho khách nhân. Để điện thoại xuống, Chu Du mình cũng tranh thủ thời gian lên lầu cởi quần áo thể thao. Đổi thành tố thân khoản hắc áo sơ mi quần jean, dép lê cũng đổi thành hưu nhàn giày da. Xuống lần nữa lâu, Tô Y Hi đã muốn đổi tốt rồi. Quản lý đại sảnh chế ngự mã giáp đứng ở lầu ký túc xá đại sảnh tạm thời, trước sân khấu bên cạnh, đặc biệt cố gắng mà khấu trừ mã giáp phía trên nhất nút thắt. Thấy Chu Du đến rồi, nàng tranh thủ thời gian mời đến. Điếm trưởng qua tới giúp ta xuống. Cái này, cũng là ngươi chính mình đến. Bên cạnh, Hoành Thánh theo phòng chứa đồ ôm một đống lớn khăn mặt cùng khăn tắm đi ra. Sau đó tượng giống như ngựa hoang chạy về phía số 1 biệt thự. Không đến 4 giờ, Bạch Tĩnh tới trước rồi. Mấy người theo Dương phía sau cùng chỗ ngồi phía sau một đống cầm gì đó vận đến nhà hàng. Vừa an bài thỏa đáng, bên ngoài truyền đến ô tô động cơ thanh âm. Thông qua cửa sổ có thể chứng kiến, một cỗ màu đỏ lão bản gôn xe con chính chạy nhanh nhập viện từ. Mấy người đối mặt, một loại khẩn trương cảm giác đồng thời nhộn nhạo đi ra. Làm chủ người, tiếp đãi khách nhân, ai cũng là lần đầu tiên, hoàn toàn không hoảng hốt là không thể nào. Chu Du hít thở sâu một hơi khí, lần nữa cầm lên rõ ràng Phạm Nhi. Mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng. Tự nhiên một ít, Bạch Tĩnh mắng, tự ngươi nhất mất tự nhiên được chứ. Trong ghế xe, một cái nhìn về phía trên 40 cao thấp, đầu đinh trung sen lẫn chút ít Hứa Bạch Phát nam nhân. Có chút do dự mà lái xe, hắn không dám dẫm chân ga, tuy nhiên còn thấy không rõ hồ cùng phòng ở, nhưng tại đây thảm cỏ đã muốn kinh sợ đến hắn. Có thể lái vào đi sao? Có thể hay không làm bị thương thảm cỏ? Bên cạnh đoàn tóc quan đồng dạng đeo kính mắt nữ nhân cũng kinh ngạc che miệng, cùng gôn sân bóng tựa như. Ta liền cho nói cho ngươi lão đặng, thật sự cùng hình ảnh đồng dạng. Chỗ ngồi phía sau thượng, 10 tuổi cao thấp cây nấm đầu tiểu nam hài đã muốn không thể chờ đợi được giải khai dây an toàn. Mở ra cửa sổ ghé vào trên cửa xe hưng phấn chung quanh. Ba ba mụ mụ, ta muốn xuống xe, ngồi xong rồi, nguy hiểm. Đặng Bân tăng thêm cuống họng mắng. Cây nấm đầu không thể không kềm chế xúc động, ngồi trở lại chỗ cũ. Đặng Bân dựa theo tạm thời cột mốc đường chỉ thị, hướng bên hồ mở đi ra. Bên cạnh, thê tử của hắn Ngô Linh Linh đã muốn lấy điện thoại di động ra bắt đầu chụp ảnh. Đồng thời trong miệng thì thào đắc ý, thế nào, ta tìm cái chỗ này tốt. Hừ, Đặng Bân mặt không biểu tình nói ra, ngươi xem, cái kia cái gì hồ, thì ra là cái thối khe nước. Ngươi thật sự là, công tác thượng không hài lòng, ta tìm một chỗ mọi người đến giải sầu. Còn chọn ba lấy bốn, không phải chọn ba lấy bốn, phá nhà nông viện, dơ giấy bẩn thỉu kém. Đại thật xa tới không đủ chịu tội, không bằng ở nhà đợi. Xếp sau cây nấm đầu tiểu nam hài cười lớn đập khởi tay đến. Ba ba mụ mụ lại cãi nhau à? Vừa nghe cái này, hai người đều lộ ra cười khổ, xem như trộn lẫn bất động miệng. Rất nhanh, bọn hắn đã muốn chạy đến lầu ký túc xá trước. Cái này góc độ tiểu hồ vừa vặn bị lều vải nhà hàng ngăn trở, chỉ có thể nhìn đến rất ít địa phương. Lầu ký túc xá trước cửa, Chu Du cùng Tô Y Hi đã muốn tự mình đứng lại nghênh đón, phất tay chào hỏi, đón lấy ý bảo đỗ xe địa điểm. Đặng Bân cùng Chu Du chọn cái đầu, cái này liền chuyển động tay lái lừa gạt đến trên mặt đất vẽ lấy bạch tuyến địa phương đi đỗ xe. Ngô Linh Linh tắc chính là dùng sức vẫy tay cùng Chu Du phất tay chào hỏi. Đồng thời sông Đặng Bân nói, ngươi xem, lão bản còn trẻ như vậy, ta liền cho nói không phải cái loại này phá nhà nông viện. Nhất định là cha mẹ của hắn làm bất động, hắn tiếp nhận. Đặng Bân có chút bất mãn nói, ngươi đừng cùng hắn nhiệt tình như vậy. Đến lúc đó gian phòng không nơi tốt không đúng, ngươi còn thế nào nói với hắn, xe vừa ngừng ồn. Cây nấm đầu tiểu nam hài không nói hai lời tự mở cửa xe.